xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh này chính là bức ảnh anh đặt trong thư phòng. Trên đó là ông bà Giang lúc còn trẻ và anh lúc còn nhỏ. Tinh Tinh vừa nhìn thấy bức ảnh liền kinh ngạc kêu lên. Cậu mở to mắt, chỉ vào chính giữa bức ảnh hỏi. Đây là con à? Đây là ba? Giang Minh Viễn cười giải thích. Chỉ vào bức ảnh giới thiệu từng người. Sau đó lại nói về câu chuyện lúc chụp bức ảnh này. Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện trước đây của mình. Trình Hoan và Tinh Tinh đều nhiệt tình lắng nghe. Thấy hai người cảm thấy hứng thú. Giang Minh Viễn lại kể ra một vài chuyện thú vị. Lúc nói xong những chuyện này cũng đã 10 giờ. Tinh Tinh buồn ngủ ngáp liên tục. Giang Minh Viễn đặt bức ảnh xuống đưa Tinh Tinh đi tắm. Tắm xong dỗ con trai đi ngủ. Sau đó quay lại phòng khách. Trình Hoan cũng vừa tắm xong. Mặc quần áo ngủ ngồi trên ghế sofa. Thấy Giang Minh Viễn đi ra. Cô đứng dậy bước đến. Sao vậy? Giang Minh Viễn nhìn ra cô có chuyện muốn nói. À thì, ngày mai về quê của anh. Em có cần mua ít quà về không? Giang Minh Viễn vén sợi tóc ở trước trán cô ra sau tai. Sau đó dịu dàng nói. Không cần, những thứ này sẽ có trợ lý chuẩn bị. Em chỉ cần đi không là được rồi. Ý em không phải vậy. Trình Hoan nghiến răng. Em muốn hỏi mẹ anh thích thứ gì? Trình Hoan không thích bà Giang. Cho dù trong tiểu thuyết hay là trên thực tế. Chỉ riêng việc bà cho người đến nhà trẻ rút M.A.U của Tinh Tinh đã khiến cô không có hảo cảm với người. Mẹ chồng, tương lai chưa gặp mặt này. Nhưng có hảo cảm hay không là một chuyện. Đối phương là mẹ của Giang Minh Viễn lại là một chuyện khác. Quan hệ M.A.U ngủ không thể nào dứt bỏ. Trình Hoan không muốn anh rơi vào tình huống khó xử khi đứng ở giữa. Trong tình huống không liên quan đến nguyên tắc, cô không ngại đi, lấy lòng, bà Giang một chút, Giang Minh Viễn cũng nhìn ra suy nghĩ của cô. Người đàn ông thầm thở dài, đầu ngón tay lướt qua chân mày của cô, giọng nói dịu dàng, anh rất mừng khi gặp được em. Đừng đánh trống lảng, đang nói chuyện chính đấy. Trình Hoan túm lấy bàn tay anh kéo xuống, gương mặt có chút bối rối. Anh đừng nói thứ gì quá đắt. Đắt quá thì em không mua nổi đâu. Hơn nữa bây giờ đã muộn rồi. Bên ngoài đã rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Cũng không biết ngày mai có mua được không. Giang Minh Viễn cúi đầu nghịch ngón tay của cô. Không cần lo lắng những thứ này. Đi tivi, sao hả? Anh cũng chuẩn bị rồi. Không phải. Giang Minh Viễn kéo lấy tay cô hôn lên đốt ngón tay. Những thứ này không cần dùng đến. Bà ấy không ở trong nước. Đến Tết cũng không về sao? Không về. Chắc sau này cũng sẽ không về. Nhắc đến mẹ mình, tâm trạng của anh không được tốt lắm. Anh cười cười bỏ qua đề tài này. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Ngủ sớm một chút. Đừng nghĩ nhiều đến mất ngủ như tối qua. Sao có thể mất ngủ hàng ngày được chứ? Trình Hoan rút tay mình ra. Hừ một tiếng. Sau đó lại có chút không được tự nhiên nói. Anh cũng ngủ sớm một chút. Ừ, vậy anh ngủ ngon. Được, người đàn ông vẫn nhìn cô không nhúc nhích. Trình Hoan dừng lại suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng nhiên nhón chân lên chạm vào môi đối phương. Ngủ, nửa câu còn lại chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại. Bàn tay ôm lấy sau gáy cô khiến cô không thể trốn thoát. Nụ hôn này còn nồng nhiệt hơn so với lúc buổi chiều. Động tác của anh mãnh liệt, dường như muốn ăn cô vào bụng, nguyệt đến khi khoang miệng bị người ta thăm dò triệt để, Trình Hoan mới được buông tha. Hơi thở của người đàn ông có chút nặng nề, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Anh đưa tay ra lau nước còn sót lại trên đôi môi trước mắt. Sau đó lại hôn nhẹ một cái, lúc này mới nói tạm biệt. Anh đi lên đây, đi đi, nhịp tim của Trình Hoan tăng nhanh vì động tác này của anh. Cô khoát khoát tay, do dự một chút rồi đi theo sau đưa mắt nhìn anh vào thang máy. Thang máy đóng lại, che khuất tầm nhìn của người kia. Cách chương.